Bát tứ thành đạo. Hôm nay chúng ta vân tập về Tử viện Linh Sơn và Long Trọng cử hành lễ kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Nhân dịp này, Thầy sẽ giảng cho quý vị về sự thành đạo của chư Phật để buổi lễ có đầy đủ ý nghĩa hơn. Theo truyền thống của Phật giáo Bắc Tông, thì cứ mỗi giai đoạn quan trọng trong đời sống của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, chúng ta đều làm lễ kỷ niệm. Thí dụ như lễ Phật đản là để kỷ niệm ngày ra đời của Ngài. Lễ Phật thành đạo là kỷ niệm ngày Ngài đạt được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và lễ nhập Niết Bàn là kỷ niệm ngày Ngài sau khi hoàn thành viên mãn công việc đem chánh pháp giáo hóa cứu độ chúng sanh muôn loài tại thế giới Ta Bà, thể hiện nhập diệt. Theo truyền thống Phật giáo Nam Tông thì người ta chỉ tổ chức kỷ niệm cả ba giai đoạn quan trọng đó vào trong một ngày, gọi là lễ tam hợp hay là lễ kỷ niệm Vesak. Trong buổi lễ hôm nay, theo truyền thống Bắc Tông, Thầy sẽ nói cho quý vị rõ hơn ý nghĩa và những lý đạo của ngày thành đạo, và cũng như nói về những giai đoạn thể hiện thành đạo của Đức Thích Ca Mâu Ni mà lịch sử Phật giáo gọi là bát tướng thành đạo. Theo tư tưởng và kinh điển Đại Thừa, bất cứ một vị Phật nào ra đời để cứu độ chúng sinh và trước khi thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng phải thể hiện tám tướng hay tám hiện tượng dẫn tới việc đạt được đạo quả thành Phật. Chư Phật trong quá khứ cũng đã từng thể hiện đầy đủ tám tướng. Hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày thành đạo của Đức Thích Ca nên Thầy sẽ nói về tám tướng thể hiện của Ngài. Mà trong lịch sử Phật giáo chỉ mới ghi chép lịch sử của Đức Thích Ca, quý vị mới có thể theo dõi và hiểu được. Trước khi nói tới tám tướng thành đạo, Thầy muốn giảng cho quý vị rõ ràng cái lý đạo của hai chữ thành đạo. Có hiểu được cái lý đạo của hai chữ thành đạo, quý vị mới thấy được cái ý nghĩa của những buổi lễ kỷ niệm mà Phật tử chúng ta tổ chức hàng năm. Trước hết, chúng ta phải hiểu chữ đạo ở đây. Chữ đạo trong từ ngữ thành đạo này để chỉ cho cái tột cùng, rốt ráo của cái tánh biết mà ngôn ngữ thế gian chỉ có thể tạm gọi là chân lý. Nói tới hai chữ chân lý thì cũng phải dùng ngôn ngữ hạn cuộc của thế gian để giảng dạy. Nhưng Thầy cũng phải nói trước là, muốn giảng cách nào chăng nữa cũng không thể hết cái ý nghĩa của chân lý. Vậy thì, chúng ta hãy tạm giải thích như sau. Chân lý là tư tưởng, triết thuyết, sự thật, hiện tượng, trạng thái của tâm, vân vân, mà lúc nào cũng đúng với lẽ thật, lúc nào cũng nhất như, không thể sai chạy được. Dù ở trong thời quá khứ, hiện tại hay vĩ lai, chân lý là cái thể vốn đã sẵn có trong thiên nhiên, không ai có thể tạo ra được và cũng không thể tiêu diệt được. Giống như hư không, bằng bất cứ cách thức nào, người ta cũng phải sống trong hư không. Tất cả mọi hiện tượng dù hữu hình hay vô hình đều không thể nằm ngoài phạm vi của hư không. Không một siêu lực nào có thể sống ngoài hư không hay cắt một mảnh hư không từ chỗ này đem đến chỗ khác, vì tính chất của hư không là bao trùm. Thể của nó rộng lớn đến độ không có biên giới, ngằn mé. Cũng thế, chân lý cũng có cái thể bao trùm và rộng lớn như vậy. Không ai có thể đem chân lý ở thế giới này sang thế giới khác mà tính chất thật của nó có thể bị biến đổi. Trong các loài chúng sinh, chân lý được thể hiện dưới ngôn từ chân tâm. Cổ đức đã diễn tả chân tâm hay chân lý như sau: hữu vật tiên thiên địa, vô hình bản tịch liêu, năng vi vãng tưởng chủ, bất trục tứ thời diêu. Tạm dịch là: có một vật trước trời đất, không có hình tướng, vốn rất vắng lặng, hay làm chủ muôn loài, không thay đổi theo bốn mùa. Nói là tạm dịch vì hai chữ hữu vật được dịch là có một vật. Hiểu theo chân đế thì nói có một vật đã là không đúng lẽ thật. Lục Tổ Huệ Năng đã trực ngộ được chân lý cũng phải nói bản lai vô nhất vật. Vậy thì cái hữu vật và cái vô nhất vật ở đây chỉ có thể dùng tuệ giác mà trực ngộ. Đi xa thêm nữa, chúng ta sẽ mắc vào cái lỗi vạch lá tìm cành. Chữ đạo trong hai chữ thành đạo chính là chân lý hay chân tâm của chúng sanh muôn loài. còn chữ thành là thế nào? Cũng như thầy đã giảng về chữ đạo, chữ thành ở đây không phải là một sự tạo tác mà có hay do một cuộc tìm kiếm mà thấy. Như người ta vẫn thường nói, đi tìm chân lý. Nói đi tìm chân lý hay đi cầu đạo cũng chỉ để diễn tả cái quyết tâm tu hành, học hỏi, thiền định, quán sát để trí tuệ có thể trực nhận được chân lý, trực ngộ được đạo. Tổ Vĩnh Gia đã nói, khi còn đi tìm thì biết ông không thấy. Sau này Thái tử Tất Đạt Đa cũng phải mất một thời gian dài đi tìm và đi cầu đạo từ các bậc thầy, rồi cũng không tìm ra chân lý, đành phải quay về quán sát những cái mình đã sẵn có bên trong mà đạt được giác tánh. Vậy thành đạo không phải là tìm ra chân lý như chúng ta thường nghĩ, vì chân lý vốn sẵn có khắp mọi nơi, trong mọi loài chúng sinh hữu tình và vô tình, nên không cần phải đi tìm mà chỉ cần biết và thấy. Đức Phật gọi là tri kiến, được nó mà thôi. Bên trong chúng ta vốn đã sẵn có chân lý, tức là chân tâm. Nếu chúng ta đi tìm, tức là đi tìm kiếm một cái gì ở bên ngoài, thì càng ngày ta càng rời xa cái chân lý bên trong chúng ta. Như vậy làm sao mà thấy được? Vậy Đức Thích Ca thành đạo là thành như thế nào? Lịch sử Phật giáo chép rằng, sau khi Thái tử Tất Đạt Đa đã học hết sở học của hai vị thầy lỗi lạc đương thời là đạo sĩ Alamara Kalama và Uddaka Ramaputta, mà vẫn chưa tìm thấy được chân lý, Ngài bèn quay trở về tìm về cái ở bên trong và sau thấy được chân lý. Vậy chữ thành ở đây, chúng ta phải hiểu là Đức Phật đã trực ngộ được cái chân lý sẵn có bên trong của Ngài và đã hòa tan, thể nhập cái biết của Ngài vào cái chân lý bên trong cũng như bên ngoài. Thật ra chân lý không có biên giới như hư không, nên không có bên trong và bên ngoài. Và khi đã thể nhập được cái biết của Ngài cùng với chân lý, thì lúc đó Ngài chính là chân lý và chân lý cũng chính là Ngài. Đối với Ngài cũng như với hư không, không có một trạng thái nào, một hiện tượng nào còn làm ngăn ngại cái biết và cái thấy của Ngài. Trong lịch sử, người ta viết, trong đêm thành đạo vào canh một, Ngài đắc được thiên nhãn minh và đã thấy được tam thiên đại thiên thế giới, hào quang, tuệ giác và tuệ nhãn của Ngài đã phóng suốt hằng hà xa quốc độ của chư Phật mười phương. Theo ý thầy, diễn tả cái minh như vậy cũng còn là hạn cuộc. Tuy nhiên, ngôn ngữ thế gian cũng không còn chữ nào khác hơn để diễn tả chữ minh là sự sáng suốt. Quý vị muốn thâm nhập cái đạo ở đây thì đừng lầm thiên nhãn minh với thiên nhãn thông, một trong sáu phép thần thông. Sử dụng thần thông thì phải vận dụng tinh lực để phát khởi, như vậy là động. Còn minh là sự sáng suốt, trí tuệ. Sự sáng suốt ấy bao trùm vũ trụ, tiếng nhà Phật còn gọi là tròn đồng thái hư, không ngăn ngại. Trí tuệ hòa nhập với mọi pháp nên vạn pháp tự hiện bày, nên cái biết và thấy thấu suốt, vắng lặng. Đặc tính của minh là tĩnh lặng, còn động tức là còn vọng, không thể đạt được minh. Tâm không giấy khởi một niệm mà tam thiên thế giới đều tự hiện bày. Đó là trạng thái thể nhập bất khả tư nghì vào hiện tượng của vũ trụ. Thời Đức Phật còn tại thế, nói tới một thế giới khác ngoài trái đất đã là một chuyện hoang đường, huống chi là nói tới hằng hà xa thế giới khác. Sau khi Đức Phật hòa nhập vào chân lý của vũ trụ qua cánh ba, Ngài lại thể nhập vào sự sáng suốt để biết và thấy được mạng sống tiền kiếp liên tục từ vô thủy của chính Ngài và của chúng sinh trong vòng luân hồi và nguyên nhân tái sinh của những kiếp sống đó, cũng tự hiện bày trước tuệ giác và tuệ nhãn của Ngài. Giống như một người đứng trên lầu cao, nhìn xuống ngã tư đường và thấy người đi lên bắc, kẻ xuống nam, người rẽ phương đông, kẻ quẹo phương tây. Lịch sử nói giây phút đó, Ngài đã thể nhập vào chân lý của thế giới nhân sinh và đắc túc mạng mình. Qua cái năm thì tất cả trạng thái phiền não vọng tưởng, hiện tượng ngăn ngại dầu nhỏ như hạt bụi trong không khí đều được thanh lọc khỏi tâm của Ngài. Tâm thể của Ngài không một mảy may vẫn đục, lúc đó Ngài đã được cái tuệ giác thứ ba, lậu tận minh. Vừa lúc đó, sao mai vừa ló dạng, Đức Thích Ca đã hoàn toàn thể nhập vào chân lý của vũ trụ nhân sinh và đã trở về với tâm thể bản nhiên rỗng suốt, vắng lặng và đắc đạo của quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Từ giây phút đó, Ngài là vũ trụ, Ngài là nhân sinh, Ngài là ánh sáng, một ánh sáng kỳ diệu vắng lặng và chiếu rọi, không còn ngăn ngại. Ngài đã đạt được trí tuệ của bậc toàn trí toàn giác. Tâm thể của Ngài đã trở về với cái tâm Ngài đã có sẵn, trong suốt như lưu ly và vắng lặng như hư không. Chư Phật, chư thiên, các hàng thiên long bát bộ đều rung động phóng hào quang, trỗi nhạc trời, rải mưa hoa, ca ngợi và tắm gội trong cái yến sáng giác ngộ kỳ diệu của một vị Phật vừa thành tựu đạo quả vô thượng. Đó cũng là cái ý nghĩa mà chúng ta phải thâm nhập của buổi lễ kỷ niệm hôm nay. Bảo thân và hóa thân của Đức Phật tuy không còn tại thế, nhưng pháp thân Tỳ Lô Giá Na của Ngài vẫn hằng tỏa yến sáng che chở và chiếu rọi cho chúng sanh muôn loài. Chúng ta làm lễ kỷ niệm sự thành đạo của Ngài phải làm với tâm nguyện được tắm gội trong cái yến sáng đó, là hào quang của chân lý đó mà phát huy được tuệ giác sẵn có trong chúng ta như Ngài. Sau khi đã giảng yếu lý của hai chữ thành đạo, bây giờ Thầy sẽ nói về tám tướng giảng tới sự thành đạo mà Đức Thích Ca đã thể hiện. Chúng ta phải ôn lại lịch sử cuộc đời của Đức Thích Ca và tìm xem tám tướng thể hiện ấy là những tướng gì và tìm hiểu cái ý mà Đức Phật muốn giáo hóa trong khi thể hiện tám tướng đó. Trước hết, ta hãy tìm hiểu tại sao chư Phật lại phải dùng tướng thể hiện. Cái chân lý mà Đức Thích Ca cùng chư Phật đã thể nhập thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, như Thầy đã giảng ở trên, vốn đã sẵn có ở bên trong chư Phật, mà cũng có bên trong chúng sanh muôn loài. Mục đích của sự thể hiện là chỉ cho chúng sanh đều có khả năng thành tựu đạo quả như chư Phật. Kinh Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni trong vô lượng kiếp xa xưa, trước khi thể hiện hóa thân Thái tử Tất Đạt Đa, có thể cũng đã là một vị Phật ở thế giới vô thắng. Trong kinh Đại Niết Bàn, Đức Phật đã nói: Này thiện nam tử, về phương Tây cách cõi Ta Bà này 42 hằng hà xa cõi Phật, có thế giới tên là vô thắng. Những sự trang nghiêm xinh đẹp trong đó đều bình đẳng như cõi Cực Lạc, như cõi mãn nguyện. Hiện tại ta xuất hiện trong cõi vô thắng đó, vì hóa độ chúng sanh nên ta thể hiện chuyển pháp luân nơi Diêm Phù Đề này. 2500 trước đây, tại cõi thế giới Ta Bà, chúng sanh đã phải chịu nhiều đau khổ vì đã quên mất chân lý, chân tâm hằng hữu trong thân mình. Nhiều tôn giáo thờ ma, thờ thần, thờ quỷ đã ra đời làm tái sai cho dục vọng của ma vương Ma Ra, dẫn dắt con người đi sâu vào đường ác như sát hại sinh linh làm vật tế thần, không có tình nhân đạo, thiếu đạo đức, nói năng lếu láo, không đúng sự thật, suy nghĩ viển vông, hại mạng người, hại mạng vật để thỏa mãn dục vọng của mình. Cái thể tánh vốn trong sáng càng ngày càng bị bao phủ bởi những giáo điều bí ẩn đó, nên càng ngày con người càng bị đắm chìm trong sống mê bể khổ, đến xuống trong sáu nẻo luân hồi, không có hy vọng gì giải thoát. Vì lòng thương xót chúng sanh như mẹ thương con đỏ, nên Ngài phải thể hiện xuống cõi Ta Bà đầy uế trượt này để cứu độ, để chỉ dẫn cho chúng sinh một nẻo ra. Trong Túc Sanh Truyện, Đức Thích Ca đã kể lại chuyện tiền thân của Ngài. Lúc lên, khi xuống trong luân hồi, Ngài đã quá thấu rõ những khổ đau của sanh tử trong khi Ngài vẫn thường tinh tấn tu đạo Bồ Tát. Dù đã được Đức Phật Nhiên Đăng Thọ Ký sau này thành Phật Hiệu Thích Ca Mâu Ni, nhưng không vì thế mà Ngài buông lãng sự tu hành trong tiền thân, dù trong dạng thân người, trời hay súc sanh vân vân. Ngài vẫn không hề quên phát tâm Bồ Đề, thường cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh. Cho nên dầu đắc quả Phật, Ngài cũng không đành an trụ nơi quốc độ vô thắng, mà đã trở về đâu xuất nội điện với báo thân Bồ Tát Hổ Minh, rồi giáng trần cứu độ chúng sanh. Chỉ vì lòng thương xót chúng sanh mà chư Phật trong quá khứ cũng đã từng dùng tướng thể hiện xuống thế gian như Ngài. để cứu độ muôn loài, khai thị cho chúng sanh biết rằng Phật và chúng sanh đều có đồng một thể tánh. Nhưng chỉ vì một vọng vô minh bất giác, phải chịu trầm luân trong sinh tử luân hồi. Trong mỗi tướng thể hiện của Phật đều ẩn dụ phương thức giáo hóa chúng sanh tu hành để trở về được với cái Phật tâm, Phật tánh sẵn có của mình. Bây giờ chúng ta trở lại với tám tướng thể hiện thành đạo của Đức Từ Phụ Thích Ca ở mỗi tướng. Thầy sẽ nói về cái lý ẩn dụ cho sự thành đạo. Quý vị cần tư duy và hiểu cho được những ẩn dụ đó. Nếu không thì chỉ thấy một bài học ôn về lịch sử Đức Phật mà chẳng thâu hoạch được chút lợi lạc nào cho công phu tu hành của quý vị. Thứ nhất, đâu xuất lai nghi tướng. Nghĩa là tướng thể hiện từ cung trời đâu xuất giáng trần. Lịch sử Phật giáo Bắc Tông chép rằng Hoàng hậu Maya một hôm ngủ trưa nằm mộng. Trong giấc mộng, Hoàng hậu thấy một vị Bồ Tát cưỡi con voi trắng sáu ngà từ trên trời bay xuống, len vào hông bên hữu của bà. Hoàng hậu giật mình tức giấc và cảm thấy mình thọ thai. Ta hãy tìm hiểu những dấu hiệu tượng trưng cho sự đạt đạo trong tướng thể hiện thứ nhất, là một vị thập trụ Bồ Tát xuống trần để thực hiện lời nguyện hạ hóa chúng sanh, nên Ngài phải thể hiện dưới hóa thân phàm phu như chúng sanh loài người. Nhưng vì đã chứng đắc đạo quả nên Ngài có được pháp du hí thần thông, tự do lựa chọn cha mẹ thế gian. Và nhân duyên sự lựa chọn này là vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya đã từng là phụ mẫu của Ngài trong nhiều kiếp. Ngài đã hóa hiện Bồ Tát cử voi trắng sáu ngà để giáng trần. Voi trắng tượng trưng cho bạch tịnh nghiệp. Ngài giáng trần vì lời nguyện của một vị Bồ Tát đắc đạo. Nghiệp của Bồ Tát đã hoàn toàn thanh tịnh, trong trắng như đóa bạch liên hoa, không phải như phàm phu tái sanh do nghiệp dẫn dắt. Voi có sáu ngà tượng trưng cho hạnh tu lục độ đã đầy đủ. Bồ Tát giáng sanh đầy đủ lục độ vạn hạnh để sau này sẽ thành đạo, cứu độ muôn loài. Người đời sau đã ca tụng sự giáng trần của Bồ Tát như sau: Ma gia mộng ứng niềm hoan lạc, voi trắng quỳ dân đóa bạch liên, âm nhạc bốn phương lừng các địa, vang lời chúc tụng hỏi quần tiên. Giáng sanh ngày ấy không xa nữa là một tin vui khắp mọi miền, chiếu rạng tưng bừng xua bóng tối, rồi đây sẽ có đảo vạn thiên. Vậy tướng thể hiện thứ nhất là tướng hồi nhập ta bà của Bồ Tát Hộ Minh. Vì lòng thương xót chúng sanh nên phải thể hiện làm thân chúng sanh mà cứu độ. Lòng thương xót chúng sanh là tâm đại từ đại bi của Bồ Tát. Chúng ta tu theo đạo Ngài, cũng thọ Bồ Tát giới như Ngài, thì cũng phải thực hành cái hạnh của Ngài mà đem tâm đại từ đại bi trải khắp cho những người đang đau khổ chung quanh chúng ta, và thương xót cứu độ đến những chúng sanh vì nghiệp sâu dày còn đang phải mang thân xúc sanh quả báo. Bồ Tát Hộ Minh trong tiền thân đã nhiều lần bố thí cả tài sản, vợ con và thân mình để cầu Phật đạo, nên Ngài mới được thành Phật. Chúng ta cũng phải cố gắng theo được cái hạnh Bồ Tát, vì Bồ Tát là nấc thang cuối cùng phải vượt để trở thành Phật. Thứ hai, lâm tỳ ni viên thể hiện đảng sanh tướng. Nghĩa là tướng thể hiện ra đời tại vườn lâm tỳ ni. Sử chép rằng, khi sắp đến ngày nở nhị khai hoa, theo tục lệ quốc gia, Hoàng hậu Maya phải trở về quê cha mẹ mình để chờ ngày sanh nở. Trên đường về, hoàng hậu ghé qua nghỉ ngơi tại khu vườn hoa lâm tỳ ni. Đương khi ấy, hoàng hậu thấy có cây vô u, tuy không phải đúng mùa mà lại trổ đầy hoa tươi ngát. Tương truyền rằng cây vô u mấy ngàn năm mới trổ hoa một lần, và chỉ trổ hoa khi có thánh nhân ra đời. Vừa giơ tay lên hái thì hoàng hậu lâm bồn, sanh một hoàng nam từ hông bên phải. Theo truyền thuyết Bắc Tông, khi thái tử giáng sanh, nhạc trời trỗi vang, có chín con rồng xuất hiện trên không trung phun nước xuống tắm cho thái tử. Tắm xong, thái tử đột nhiên lớn hẳn lên như một cậu bé 4-5 tuổi và bắt đầu bước đi về bốn hướng: đông tây nam bắc. Mỗi hướng 7 bước đoạn trở lại trung tâm, tay trái chỉ lên trời, tay phải chỉ xuống đất và nói: thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn. Nói xong, thái tử lại trở về hình thể của một trẻ sơ sinh và cũng không biết nói. Đời sau có hai câu thơ ca tụng vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya như sau. Thánh Maya mộng ứng điềm lành, vua Tịnh Phạn phước sinh con thảo. Và ca ngợi tướng thị hiện phi thường tại vườn Lâm Tỳ Ni. Người cao quý trong người cao quý, nguyện ra đời, dốc chí độ sanh. Mỗi phương bảy bước du hành, muốn đem diệu pháp chỉ rành quần sanh. Đường giác ngộ đinh ninh dẫn bảo, cảnh niết bàn tiếng thảo khuyên sang. Như Lai chí nguyện đưa đàn, thế nên quán sát chu toàn bốn phương. Gần 20 năm muộn màng, vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya mới sinh được một thái tử có nhiều tướng quý lạ. Như vậy thì lòng nên rất vui mừng. Lịch sử Nam Tông chép rằng, khi thái tử vừa được 5 ngày, vua Tịnh Phạn có tổ chức một buổi lễ đặt tên cho thái tử, được gọi là lễ quán đảnh. Trước khi lễ quán đảnh được tổ chức, có một vị đạo sĩ già tên là A Tư Đà, vốn rất thân cận với nhà vua, đang tu luyện trên núi Hy Mã Lạp Sơn, hay tin bèn xuống núi xin hoàng gia cho phép được thăm thái tử. Khi thái tử được bồng ra trước đạo sĩ A Tư Đà thì trước sự ngạc nhiên của mọi người, thái tử xoay người và đặt hai chân lên đầu đạo sĩ lúc đó đang ngồi trên một chiếc ghế bên cạnh vua. Đạo sĩ A Tư Đà vội đứng dậy, chắp tay xá thái tử và tiên tri rằng, về sau thái tử sẽ trở nên một vĩ nhân cao quý của nhân loại. Trong lễ quán đảnh, có 108 đạo sĩ Bà La Môn được mời tới. Các đạo sĩ đều tiên tri về sau, thái tử nếu làm vua sẽ là một vị vua vĩ đại nhất trong lịch sử. Nếu thái tử xuất gia làm đạo sĩ Bà La Môn, ngài sẽ là một đạo sĩ cao quý nhất trên thế gian. Chỉ riêng có một đạo sĩ trẻ tuổi nhất đã khẳng định thái tử nhất định sẽ từ bỏ gia đình, ngôi vị, xuất gia và sẽ trở thành một vị Phật. Đó là những truyền thuyết lịch sử. Chúng ta hãy thử phân tích những tướng thị hiện đản sanh có những dấu hiệu gì tượng trưng cho sự thành đạo của Đức Phật. Trước hết là những truyền thuyết về lịch sử của cả Bắc Tông và Nam Tông. Đã gọi là truyền thuyết thì đó là những câu chuyện được lưu truyền bằng miệng từ đời này qua đời khác. Dù có vẻ hoang đường nhưng vì sự lưu truyền lâu đời mà người ta chấp nhận như một truyện lịch sử có thật. Cũng như truyền thuyết về lịch sử của dân tộc Việt Nam chúng ta với sự tích con rồng, cháu tiên, Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh ra một bọc trứng nở 100 con, truyện Sơn Tinh và Thủy Tinh, vân vân. Theo đạo Phật, mặc dầu sau này Đức Phật luôn luôn bác bỏ những chuyện mê tín, dị đoan, sùng bái thần quỷ, không được xây dựng trên căn bản nhân quả, nhưng ngài đã xác nhận những khả năng thần thông bất khả tư nghị. Khi người tu hành đã thanh tịnh đến mức hoàn toàn dứt sạch các vọng tưởng và làm hiển lộ được chân tâm. Ở đây chúng ta hãy tạm bỏ vấn đề suy luận tin hay không tin những truyền thuyết, mà chỉ xét nghiệm các hiện tượng trong tướng thị hiện đản sanh được ghi chép trong lịch sử để rút ra những ẩn dụ cho sự thành đạo mà Đức Phật muốn để lại làm phương tiện giáo hóa chúng sanh. Cũng như khi ngài thị hiện giáng trần, nhập vào thai tạng của hoàng hậu Maya, sự cấn thai của hoàng hậu không giống như sự cấn thai của những người đàn bà trên thế gian. Hoàng hậu đã nằm mộng thấy một vị Bồ Tát cử voi trắng sáu ngà bay xuống ẩn vào hông bên hữu và kết thai. Tới ngày sanh nở, nhân giơ tay với cành hoa vô ưu mà thái tử được sanh ra cũng từ hông bên hữu, không qua sản môn như những bà mẹ bình thường sanh con. Lối nhập thai và xuất thai này chứng tỏ Bồ Tát có đầy đủ thần thông tự tại, lựa chọn ngày giáng trần, nơi chốn thời gian vân vân. Sự nhập thai và xuất thai đều thanh tịnh, mặc dầu có cha mẹ nhưng lại không do sự kết hợp của tinh cha huyết mẹ. Hơn nữa sau này, khi trở về thành vương xá hóa độ cho vua Tịnh Phạn và hoàng tộc, Đức Phật đã hướng dẫn đệ tử đi trì bình như thường lệ. Vua Tịnh Phạn rất không hài lòng, đi thẳng ra đường phố tìm Đức Phật và nói, này thái tử, sao con nỡ làm tổn thương thể thống hoàng tộc như thế? Cha lấy làm nhục nhã khi thấy con đi khất thực trong cái thành phố mà thường ngày con chỉ ra đường trên chiếc kiểu vàng. Tại sao con nỡ làm nhục cha như vậy? Trước sự ngạc nhiên của vua Tịnh Phạn, Đức Phật đã điềm tĩnh trả lời: Tâu Đại Vương, Như Lai không hề làm nhục Đại Vương. Đúng là thể thống của dòng dõi hoàng gia không bao giờ đi khất thực, nhưng Như Lai đã làm đúng như truyền thống của chư Phật trong quá khứ, vì đó mới là dòng dõi của Như Lai trong ngoặc xác nhận thân Bồ Tát thị hiện. Đó chứng tỏ rằng Đức Phật xác nhận việc đầu thai vào gia đình vua Tịnh Phạn chỉ vì phước đức của vua và hoàng hậu đã từng là phổ mẫu của ngài trong nhiều tiền kiếp. Thân của Bồ Tát giáng trần vốn rất thanh tịnh, và đó là dấu hiệu của sự chứng đạo. Thái tử là con vua dòng dõi hoàng gia, mà ngài đã ra đời giữa một khung cảnh thiên nhiên, sau này khi trở về với thế giới của chư Phật lại cũng ở trong một khu rừng hẻo lánh giữa bốn cây sa la thiên nhiên như thế. Mặc dù nơi đó có rất nhiều tịnh thất tịnh xá đã được chư thiện tín vua chúa xây cất lên để cúng dường ngài và thánh chúng đệ tử của ngài, thể hiện đản sanh giữa thiên nhiên và nhập niết bàn giữa thiên nhiên như thế. Ý ngài muốn nói với chúng ta cái gì? Như Lai không từ đâu đến và cũng chẳng có nơi nào để đi. Thiên nhiên, vũ trụ, hư không vân vân là nơi thường trú của ngài, vì ngài chính là thiên nhiên, vũ trụ và hư không. Sau khi đản sanh, Bồ Tát thể hiện bước bảy bước về mỗi phương hướng, tay chỉ trời, tay chỉ đất mà tuyên bố: Trên trời dưới đất chỉ có cái ta, trong ngoặc chân thật duy nhất là cao quý. Là người tu hành, quý vị đều hiểu chữ ngã trong câu nói này của Đức Phật là chỉ để chỉ cho chân ngã và cũng là chân lý. Khi cái ngã, cái bản ngã hư vọng của phàm phu đã được hoàn toàn thanh tịnh, thì nó thể nhập được với chân lý và không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian nữa. Bản ngã đã trở về với cái thể vắng lặng và rỗng không của nó. Nó không chứa đựng bất cứ một vật gì, nhưng trong bất cứ một vật gì cũng có nó. Không như ánh sáng mặt trời, mặt trăng hay đèn, những thứ ánh sáng ấy đôi khi còn bị che lấp bởi mây mù hoặc các chướng ngại. Ánh sáng của chân ngã dù bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, bên trong thân hay ngoài thân, trên suốt các cõi trời hữu định, dưới thấu các cõi địa ngục A Tỳ, Đông, Nam, Tây, Bắc, thượng hạ thập phương chư Phật, chư Bồ Tát quá khứ, hiện tại và vĩ lai đều được ánh sáng của chân ngã chiếu tới, vì chân ngã là chân tâm và cũng là chân lý của vũ trụ nhân sinh. Chư Phật mười phương đã nương theo sự thể nhập chân lý bằng trí tuệ ba la mật của chân ngã đó mà thành đạo. Tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cố đắc a nậu đa la tam miểu tam bồ đề. Thứ ba, tứ môn du hành tướng. Nghĩa là tướng thị hiện dạo chơi bốn cửa thành để thấy cái khổ của nhân sinh. Theo lịch sử, thì Thái tử Tất Đạt Đa đã được nuôi nấng trong một hoàn cảnh tốt đẹp nhất trong ngôi vị một Thái tử Đông Cung. Nghĩa là một vị hoàng tử được lựa chọn lên ngôi quốc vương kế vị vua cha. Từ nhỏ, Thái tử đã là một cậu bé phi thường, rất khỏe mạnh và khôi ngô, tuấn tú. Quốc vương Tịnh Phạn đã cho vời tất cả các học giả lỗi lạc danh tiếng nhất nước trong mọi lĩnh vực kiến thức vào cung dạy thái tử về văn học. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, các vị giáo sư đều xin rút lui vì không còn đủ sức để chỉ dạy thái tử. Trình độ lãnh hỏi của thái tử đã làm cho các vị thầy phải kinh ngạc. Không những thái tử đã thâu nhập được tất cả các kiến thức của các vị ấy, mà sự suy luận đã vượt xa khả năng của các bậc thầy. Về võ học cũng thế, ngài đã trở thành một cao thủ tuyệt luân, ít người dám sánh. Một ngày kia, nhân buổi lễ hạ điền của vương quốc, thái tử vừa 7 tuổi được theo vua cha ra khỏi thành để tham dự buổi lễ khai khẩn đất ruộng cho mùa lúa mới. Không như những vương tử, vương tôn khác, dịp ra ngoài đồng là để chảy nhảy nô đùa cho thỏa thích, thái tử Tất Đạt Đa ngược lại đã lặng lẽ theo sát bên cha để quan sát lễ hạ điện. Khi những lưỡi cày vừa xới tung lớp đất màu mỡ, đồng thời làm tổn hại nhiều sinh trùng, chúng đang đau đớn quằn quại, thì một đàn chim quạ, chim sáo xà xuống, tranh nhau mổ nuốt, cắn xé những thân trùng bé nhỏ vô tội kia. Nhiều con bị cấp lên những ngọn cây để nuôi những con chim nhỏ. Xa xa ven rừng, người thợ săn sẵn sàng giương cung tên bắn hạ những con chim đang say sưa thưởng thức món ăn bổ béo. Sau những người thợ săn, lãng vãng vài bóng cọp beo đang rình bắt họ. Một bức tranh sống động, hỗn tạp của tham sân mạnh hiếp yếu, đảo điên, khiến thái tử quặn lên mối cảm hoài xót thương cho các loài chúng sinh, vì chỉ biết bảo vệ cái sống của riêng mình mà sát hại lẫn nhau một cách tự nhiên. Thái tử lặng lẽ rời bỏ đám đông, tới một gốc cây, xếp chân ngồi trong tư thế tọa thiền, tư duy về sự đau khổ của kiếp nhân sinh. Lịch sử Phật giáo ghi rằng thái tử đã nhập sơ thiền trong lúc này. Khi buổi lễ hạ điền chấm dứt, quốc vương nhìn lại quanh mình, không thấy thái tử, bèn cùng các cung nữ và quần thần tìm kiếm. Tới gốc cây, thấy thái tử đang ngồi yên lặng, đôi mắt đăm đăm hướng về một phía xa xăm, hầu như không nhìn thấy quốc vương và quần thần đang tới đứng trước mặt. Vua Tĩnh Phản thoạt nhìn con đang trầm ngâm như vậy, sanh lòng cung kính cúi đầu xá thái tử, và lo lắng liên tưởng đến lời tiên tri của vị đạo sư trẻ tuổi Kiều Trần Như trong buổi lễ quán đảnh năm xưa, e ngại điều đó có thể sẽ trở thành sự thật. Từ đó, nhà vua cho xây thêm 3 cung điện nguy nga, mục đích để giam chân thái tử trong lầu vàng điện ngọc, cung phi mỹ nữ. Suốt ngày đêm, từ lúc thái tử thức giấc cho đến khi đi ngủ, các trò chơi giải trí đờn địch ca múa văn lượng, không một cảnh khổ nào của con người hay con vật được phép xuất hiện trước mắt thái tử. Năm 16 tuổi, thái tử lại được vua cha hỏi cưới công chúa Yayudhara, một giai nhân tuyệt sắc, mà cũng là em họ của thái tử, về làm vợ để cầm chân thái tử. Vì hạnh phúc luyến ái là một trong những thú vui dục lạc và ràng buộc cõi thế gian. Nhưng đến một ngày kia, thái tử du ngoạn ngoài thành để thăm dân cho biết sự tình. Trên đường đi, trước khi xe của thái tử tới, người ta đã phải dàn ra những cảnh vui tươi, sung sướng, che giấu tuyệt đối sự thật khổ não của con người. Nhưng như một phép lạ xuất hiện, từ đằng sau những thân hình xinh tươi của các nàng vũ nữ đang ca múa đón tiếp thái tử, một thân hình gầy gò, lưng còng, lẫy bẫy trên cây gậy từ từ tiến ra phía trước xe. Trong thấy hình ảnh lạ lùng của một người như vậy, thái tử bèn hỏi Sa Nặc, người phu xe trung thành, và được biết đó là hình ảnh biến chuyển của một người đến tuổi già nua. Thái tử càng ngạc nhiên hơn nữa khi được biết rằng rồi đấy chính thái tử cũng sẽ phải tới cái tuổi già như vậy. Vua cha và nàng Yayudhara xinh đẹp của thái tử cũng không tránh khỏi cái cảnh tàn úa của cái tuổi về chiều như thế. Thái tử ra lệnh cho xe quay về hoàng thành. Những cảm giác thoải mái của cuộc du ngoạn đã bị hình ảnh run rẩy tàn tạ khổ đau kia thay thế và làm vướng bận, dày vò trong tâm. Sau đó ít lâu, thái tử lại được phép du ngoạn qua các cửa thành khác, và dù quan quân có cẩn thận thế nào đi nữa, thì tại cửa thành phía nam lại có một người quằn quại rên la đau đớn vì bệnh hoạn. Rồi tại cửa thành phía tây, một cái xác của một người vừa chết nằm lăn lóc như khúc củi mục, bay quanh loạn xạ là một đàn ruồi tranh nhau rút đảo lại hiện diện trước mắt thái tử. Ngao ngán hơn nữa là thái tử lại được chỉ cho rằng những trạng thái đó rồi cũng sẽ tới với chính thái tử, với vua cha hiện đương oai vệ và với nàng Yayudhara sắc nước hương trời, và với tất cả mọi người, mọi loài làm sống sang lòng thái tử. Một ngày kia, tại cửa thành phía bắc, thái tử nhìn thấy một vị sa môn uy nghi bình thản bước khoan thai nhẹ nhàng thoải mái. Một uy lực siêu thoát thỏa ra từ vị ấy làm cho bầu không khí chung quanh và cho chính thái tử sự tươi mát, an lạc, hiền lành như nụ cười hàm tiếu nhã điểm trên môi của vị ấy khi đi ngang qua chiếc xe của thái tử. Ngài bỗng thấy như mình bị thu hút theo hướng đi của vị sa môn. Kể từ giây phút ấy, thái tử gần như đã tìm thấy một con đường hạnh phúc, một hướng đi, ý nghĩ lìa bỏ ngai vàng đĩa ngọc. Đĩa vị và sĩ ràng buộc tình ái đã bắt đầu nhen nhóm trong lòng thái tử. Trong tướng thị hiện thứ ba này, chúng ta thấy cái nhân Bồ Tát mà Bồ Tát Hậu Minh đã gieo trồng và tu tập trong nhiều kiếp đã trở lại dần dần và kết trái trong tâm của thái tử Tất Đạt Đa. Tuy còn niên thiếu và được nuôi dưỡng trong môi trường cực sung sướng của một thái tử Đông Cung, nhưng Bồ Tát đã sớm nhận thức được cái cảnh khổ mà nhân sinh phải chịu qua sanh, lão, bệnh tử thật là cảnh sanh già bệnh chết giáng trứng, luống chịu khổ không ngừng gây khổ, mê chấp tánh tham sân tật đổ, mãi cùng nhau vầy ổ oan gia, nợ trần hoàng vay trả không xa. Ngọn lửa đại từ đại bi thương xót muôn loài chúng sinh đang mê muội, không người khai sáng chỉ lối giải thoát, mà cứ mãi đắm chìm trong những kiếp vô minh từ đời này qua đời khác, đã nung nấu trong lòng vị hoàng thái tử. Không như những vị vương tử vương tôn khác lấy thú vui săn bắn hải mạng sinh linh làm trò giải trí, và lịch sử chép rằng cũng vào thời niên thiếu, một hôm thái tử đang trầm ngâm tản bước trong ngữ viên, chợt một con ngỗng trời xa xuống trước mặt thái tử, rên xiết trong đau đớn vì bị mũi tên oan nghiệt xuyên qua cánh. Thái tử vội ôm ngỗng lên quan sát và rút tên khỏi cánh ngỗng, đoạn lấy áo choàng quấn ngỗng định đem về cung chữa trị vết thương, thì vương tử Đề Bà Đạt Đa, em họ thái tử, chạy tới tay còn cầm cung tên và đòi lại con ngỗng mà y vừa bắn hạ. Thái tử nhất định không trả lại con ngỗng, và việc tranh chấp giữa hai anh em sau cùng phải đưa đến trước vua Tịnh Phạn và triều đình. Sau một hồi lâu bàn thảo, nhà vua và quần thần chưa biết quyết định xem con ngỗng nên thuộc về ai, thì có một vị đạo sĩ già từ ngoài bước tới sân rồng tấu rằng: "Tấu đại vương, tất cả mọi chúng sinh loài nào cũng tham sống và cố gắng gìn giữ mạng của mình, con ngỗng cũng thế. Do đó con ngỗng phải thuộc về người đã bảo vệ mạng sống cho nó. Xin đại vương đừng trao nó cho một kẻ thù chủ tâm sát hại nó." Và như thế là con ngỗng được triều đình quyết định trao cho hoàng thái tử Tất Đạt Đa. Trong câu chuyện này ta có thể nhìn rõ cái tâm từ bi thương xót chúng sinh, dù đó chỉ là loài súc sinh của thái tử. Sau khi thành đạo, giáo lý của Đức Phật dạy chúng sinh trong muôn loài đều bình đẳng, đều tham sống sợ chết, và điều đó Đức Phật luôn luôn nhắc nhở các đệ tử cũng như những người quy y theo ngài. Các điều khổ không thể phủ nhận là sanh, lão, bệnh, tử được Đức Phật chỉ rõ trong chân lý tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Tâm đại từ đại bi trở thành giáo lý tứ vô lượng tâm trong pháp tu Bồ Tát Đạo, một giáo lý nền tảng để đạt thành Phật quả. Chúng ta là người xuất gia, mong cầu đạo quả Phật, không thể không phát tâm của Bồ Tát, tưởng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh. Vì tâm từ bi là con đường chánh nghiệp, chánh mạng dẫn ta trở về với chân tâm.